Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351: Lên Trảm Tiên Thần. Chém xuống ma yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có ý gì? Đem Atula Ma Vương thần hồn năng lực rời đi cho vị kia. Nói như vậy, vị kia xuất thế thời điểm sẽ có Atula Ma Vương chiến lược, có thể cho gọi ra nhân tài vốn là chuyện trong dự liệu. Có thể Cơ Huyền nghe được hệ thống sau cùng câu kia âm thanh nhắc nhở, nhưng là không nhịn được lập tức trở về truyền một đạo thần niệm. Như vậy thứ nhất há chẳng phải là Đại Chu Hoàng Thành lại sẽ hơn một người Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ, trọng yếu nhất còn là một vị công chính nghiêm minh, thiết diện vô tư Đại La Kim Tiên. Loại nhân tài này không thể nghi ngờ cực kỳ khan hiếm. Nhắc nhở ký chủ, thần hồn năng lực chỉ có thể rời đi một số, cũng không thể toàn bộ rời đi. Hệ thống hơi có vẻ làm khó. Đại La Kim Tiên thật không phải là cái gì như vậy dễ dàng đào tạo. Phỏng đoán vị này người mới được hắn 3-4 phần năng lực cũng đã rất tốt. Không thể hoàn toàn rời đi cũng được, chỉ cần có thể rời đi đều được. Đạt được như vậy trả lời, Cơ Huyền hơi có chút thất vọng, bất quá ngược lại cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao hắn suy đoán vị kia sắp xuất thế tồn tại khẳng định không có nhiều ít chiến lực, chỉ cần có thể cưỡi mây lướt gió là được. Hơn nữa tại địa phủ bên trong có mạch bà trấn áp, vậy sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Bây giờ thần phách cũng có, người có thể đem vị kia từ thời gian sông dài đồng lia tới, xác định không vấn đề gì. Sau đó Cơ Huyền trực tiếp truyền lệnh. Trước kia hắn dùng hệ thống kêu gọi dân thời điểm cũng biết hệ thống người này cũng không phải là vô căn cứ chế tạo người dân, mà là từ thờ không sông dài bên trong ngẫu nhiên dẫn người. Trước có thể mang ra khỏi địch nhân Kiệt và Ngụy Trung Hiền vậy thì thật là gặp vận may. Lần này muốn chọn chính xác một cái mang ra ngoài độ khó không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Đinh, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Dự trù cần phải đợi 3 tiếng. 3 tiếng cũng được, chỉ cần người có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra ngoài liền tốt. Có thể đừng làm bị thương. Cơ Huyền âm thầm gật đầu, sau đó đem suy nghĩ kéo trở lại một tầng địa ngục. Bệ hạ, cái này Vân Trung Tử làm thế nào? Bên này, Minh Vương Mạnh Bà và Huyền Đô tỉnh hồn sau đó theo bản năng mở miệng. Bọn họ lấy là nhà mình bệ hạ chém giết Atula Ma Vương khẳng định vậy sẽ không bỏ qua cái này Vân Trung Tử, hắn, tự nhiên sẽ có người xử hắn. Đúng rồi, Minh Vương, một ngày sau sẽ có một vị từ cấp 2 tiên thần tới địa phủ chấp trưởng âm ti. Đến lúc đó sống chết vô chuyển giao cho hắn. Cơ Huyền xoay người, thâm ý sâu sắc nhìn một cái Vân Trung Tử. Chính là như thế tự tin, Cơ Huyền cảm thấy hệ thống từ thời không sông dài kéo ra ngoài vị này người mới khẳng định chính là đại danh đỉnh đỉnh bao trưởng. Mặc dù trong dòng sông lịch sử dài thiết diện vô tư người không thiếu, nhưng có thể ngày đoạn dương, đêm thẩm âm chỉ có một mình hắn, có hắn ở tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Vậy sẽ không bỏ qua một tên ác nhân, có một tái từ cấp 2 tiên thần chấp trưởng âm ti. Bệ hạ, hắn nhưng mà ta Hoàng Thành hiện hữu tiên thần. Nghe vậy, Huyền Đô lần nữa cả kinh. Cho dù hắn thực lực bây giờ cường hãn, ở Đại Chu Hoàng Thành cũng chỉ là một chính nhị phẩm. Vị này tới một cái âm ti báo cáo công việc chính là từ cấp 2. Đủ để chứng minh hắn năng lực tuyệt đối sẽ không quá kém. Không, hắn là người mới, đến lúc đó ngươi cùng thì biết. Dạ, bệ hạ, đợi vị đại nhân kia đến. Âm ti bên kia có chuyện gì? Thuộc hạ định sẽ toàn lực trợ giúp. Bên này, Mạnh Bà khom người, chỉ như vậy, ở Vân Trung Tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, ba người rời đi một tầng địa ngục. Cho đến mấy giờ sau đó, một cổ hạo nhiên chính khí thẳng hàng Hoàng Thành, liền cả thiên tử học cung các lộ pháp chủ cũng không nhịn được bước trên mây ngắm nhìn. Muốn xem hoàng thành bên này rốt cuộc hạ xuống như thế nào tồn tại. Cái này hạo nhiên chính khí cùng hạo nhiên chi khí có rõ ràng khác biệt. Hết sức không đơn giản. Một đám thiên tử học người trong cung trừ Lý Tư trên mình còn mang theo một ít ra. Những thứ khác cũng không có đậm đà đến tình cảnh này. Rốt cuộc là ai? Xem ra ta Đại Chu Hoàng Thành lại thêm một vị người tàn nhẫn. Đi xem, nói không chừng thiên tử học cung vừa có thể hơn một vị cao cấp người tài. Lắc đầu tự nói, mấy đại pháp chủ rối rít bay hướng hoàng cung vị trí. Muốn dò xét kết quả, bọn họ đối với thiên tài địa bảo không có cảm giác gì. Có thể đụng phải loại nhân tài này, đó là một người so với một người hưng phấn. Quá nhiều cũng kìm nén được thu học trò ý tưởng. Nào ngờ, giờ phút này, đại điện nghị sự, một cái mặt như than đen. Đỉnh đầu Nguyệt Nha thanh niên đã đứng ở Cơ Huyền trước mặt. Chỉ gặp hắn hơi thở mịt mờ. Mặc dù không phải là mạnh mẽ như vậy, nhưng vậy so giống vậy tiên nhân mạnh hơn lên không thiếu. Đã đạt đến Tô Tần, Khổng Phong thúc cấp bậc, thần bao trưởng, bái kiến bệ hạ, bởi vì bao trưởng chính là hệ thống kêu gọi ra. Độ trung thành từ thì không cần nói, trực tiếp 100 đầy trị giá. Hắn xuất hiện sau đó, lúc này hướng về phía Cơ Huyền được rồi vua tôi đại lễ. Người đâu, ban cho ái khanh bàn đào, quả nhân sâm, chủ vị, Cơ Huyền nhìn bao trưởng, sớm có chuẩn bị, cái này, vô công bất thụ lộc, cái này cùng tiên vật thần thật sự là không cách nào tiếp nhận. Bao trưởng chính là bao trưởng, làm việc cũng không giống nhau, không sao, ngươi chỉ có ăn những thứ này mới có thể thay cô làm việc. Sau này ngươi có thể muốn lên trảm tiên thần, chém xuống yêu ma, thực lực quá yếu khẳng định không được. Cơ Huyệt khoát tay, dạ, bệ hạ, nghe được cái này vậy, bao trưởng lúc này mới khom người, nhận lấy bàn đào và quả nhân sâm. Đúng rồi, bao khanh, ngươi theo cô đi một chuyến. Đứng dậy, Cơ Huyền dẫn đầu đi ra đại điện, cũng không lâu lắm. Bao trưởng đi theo Cơ Huyền đi tới phân bảo nham trước mặt. Ngươi lại ở nơi này tiên đá trước thật tốt cảm ngộ một phen. Xem có thể hay không được cái gì đồ. Nhìn bao trưởng, Cơ Huyền vẫn là có chút mong đợi. Hắn thật muốn biết bao trưởng có thể ở cái này phân bảo nham bên trong ngộ ra cái pháp bảo gì. Dạ, bệ hạ, khom người, bao trưởng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại không nói bao trưởng cuối cùng từ phân bảo nham bên trong lấy được pháp bảo gì. Mờ mịt Đông Hải, bốn con khỉ rốt cuộc và ngao bính, tiểu ma hoàn đụng vào nhau. Hầu ca, các ngươi làm sao tới? Nhìn Thạch Hầu và Không Cây Kỳ, ngao bính hưng phấn không thể tự mình. Làm sao tới, còn không phải là vì ngươi. Đúng rồi, hắn chính là khi dễ ngươi cái đó đứa nhỏ. Thật giống như không phải, nhìn ngao bính bên người ma hoàn Na Cha, Thạch Hầu hơi đề ra mi, theo vậy hai người thủy tộc nói như vậy, chính là hắn đem ngao bính đánh được chết đi sống lại. Bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là cái bộ dáng này. Cái này hai người khoác vai nhau thân thiết, tốt có thể chung một phe. Khụ khụ khụ, Hầu ca, những thứ này đều là chuyện đã qua. Không đề ra cũng được. Tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Hắn chính là ta ngao bính huynh đệ tốt. Ma hoàn, vừa nghe, ngao bính lúng túng, cấp vội vàng giải thích. Bây giờ hắn và ma hoàn quan hệ rất thân rất thiết. Đã đến không có gì giấu nhau bước. Ra giấu một cái sau đó, ngao bính lại xoay người nhìn về phía ma hoàn. Bọn họ chính là ta bốn cái hầu ca ca. Như thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Có phải hay không giống nhau như đúc? Có ý tứ, các ngươi tốt, ta là ma hoàn. Thật ra thì, không cần ngao bính giới thiệu. Ma hoàn cũng biết bọn họ bốn cái chính là câu chuyện bên trong những cái kia tồn tại. Ừ, nơi đây không phải chỗ ở lâu. Chúng ta về trước Đại Chu Hoàng Thành nói sau. Đơn giản hỏi thăm, không cây kỳ mở miệng. Mấy ngày trước, Đông Hải Long Vương lặng lẽ cho hắn truyền âm. Nói không thiếu giờ phút này Đông Hải hình thức lại là cầu khẩn muốn cho bọn họ chăm sóc kỹ Ngao Bính, vì vậy mới có một màn này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenscv.com/livestream-gnoi-giai-gnoi-pshau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.